Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Chương 487. Ác mộng. Chương 487. Ác mộng. Triệu Hàm Chương để nguyên quần áo mà ngủ. Trong bóng đêm sáng lên từng cụm ngọn lửa, là có người giơ cây đuốc ở nhìn chằm chằm nàng xem, thấy nàng nhìn qua. Giơ cây đuốc, người vẻ mặt hưng phấn cùng tàn khốc, sau đó đem cây đuốc chiều nàng một ném, cây đuốc quăng ngã ở trên người, ngọn lửa đằng một chút bốc cháy lên, nháy mắt đem nàng nuốt hết. Nàng bên người liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết, nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Phó Đình Hàm, Triệu Nhị Lang cùng Cấp Uyên đám người trên người đều châm hừng hực lửa lớn. Triệu Hàm Chương tay chân hung hăng mà vừa kéo, xoát một chút mở mắt, nàng nhận thấy được chính mình tay bị trói buộc. Lúc này mới kinh hồn chưa định chiều bên cạnh nhìn lại. Phó Đình Hàm ngồi ở bên cạnh, chính gắt gao mà ấn tay nàng, hắn lấy ra khăn xoa xoa nàng mồ hôi trên trán, để sát vào thấp giọng hỏi nói, làm ác mộng, nhưng có chỗ nào không thoải mái sao? Ta làm ác mộng. Triệu Hàm Chương trong mắt mang theo chút mê mang, sau đó kiên định xuống dưới. Đúng vậy, đó là ác mộng. Phó Đình Hàm cho nàng sát hảo hãn, kéo một phen nàng, đem người kéo đến ngồi dậy liền vặn ra túi nước đưa cho nàng. Triệu Hàm Chương duỗi tay tiếp nhận, liền tấn tấn uống lên nửa túi nước thủy. Nàng lau một phen miệng, khóe mắt dư quang thấy Phó Đình Hàm mơ u bàn tay thượng một mảnh hồng, tựa hồ còn có huyết, vội duỗi tay kéo qua, thấy là móng tay ấn, trong lòng nháy mắt áy náy. Ta chào. Phó Đình Hàm hướng nàng hơi hơi mỉm cười, muốn đem tay thu hồi. Không có việc gì. Triệu Hàm Chương rồi lại đem hắn tay chảo trở về. Đều xuất huyết, như thế nào không có việc gì? Nàng phiên phiên chính mình tiểu tay nải, từ bên trong lấy ra một lọ dược tới. Ta cho ngươi sát một sát. Phó Đình Hàm vốn dĩ tùy ý nàng bắt lấy tay, xem nàng thật đem dược lấy ra tới, vội vàng kiên định cự tuyệt. Thật sự không có việc gì, chỉ là có dấu vết mà thôi. Dược phẩm quý trọng, vẫn là lưu trữ bất cứ tình huống nào. Triệu Hàm Chương lại kiên định cho hắn đáp thượng dược phấn, còn lấy khăn tay cho hắn băng bó hảo. Hiện tại thiên bắt đầu nhiệt, này bên ngoài lại đã chết nhiều người như vậy, phải cẩn thận điểm nhi. Nằm ở một bên Bắc Cung Thuần nhịn không được nâng lên đầu tới nhìn một chút hai người, sau đó đem đầu tạp đến trên mặt đất, thật sâu mà thở ra một hơi, vô hạn yêu thương lên. Phó Đình Hàm nhìn trong tay miễn cưỡng đánh một cái kết khăn tay, nắm lên tay tới đặt ở phía sau, hỏi, ngày mai ta cùng ngươi cùng đi đi. Triệu Hàm Chương lắc đầu cự tuyệt, quá nguy hiểm, Thạch Lạc nếu là ngoan cố tính tình không muốn, chúng ta phòng trừng đến lại đánh một trượng. Cấp tiên sinh mang theo đại quân ở chỗ này, bôn tập rời đi, khả năng sẽ bị thương. Phó Đình Hàm liền nói, ngươi cũng quá coi thường ta, tuy rằng ta không ngươi lợi hại, có thể lên sân khấu giết địch, nhưng chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Thấy Triệu Hàm Chương còn muốn phản đối, hắn liền nói, ngươi còn cần một cái quân sư vì ngươi xử lý phía sau. Mặc kệ ngươi là chuộc người vẫn là đoạt người, ngươi tới tay sau ngươi đều yêu cầu người chỉ huy bọn họ rời đi. Bằng không ngươi đoạt lấy tới một bãi tán xa, mang không đi, cuối cùng vẫn là sẽ chết ở giã ngoại. Triệu Hàm Chương liền trầm mặc một chút, sau đó gật đầu, hào. Phó Đình Hàm liền chọn chọn môi. Ngày hôm sau trời chưa sáng, Triệu Hàm Chương khiến cho người đem sở hữu kỵ binh đều đánh thức, chuẩn bị xe ngựa, đem cướp đoạt tới sở hữu tài vật đều dọn tới rồi trên xe. Nga, xe cũng là từ đánh rơi hành lý thấu. Cấp Uyên vẫn là thật cao hứng, hắn cùng Triệu Hàm Chương hội báo nói, chỉ ngày hôm qua một dịch, chúng ta liền thu được ngựa thượng vạn, ngưu cùng con la cũng thượng vạn. Triệu Hàm Chương, ngài cấp cái cụ thể con số đâu? 1 vạn là thượng vạn. 9 vạn cũng là thượng vạn a. Cấp Uyên sắc mặt liền trầm xuống. Dùng thanh hắc mắt thấy nàng, Uyên vô năng, một đêm mà thôi, không thể số thanh chiến lợi phẩm. Triệu Hàm Chương vừa nghe lập tức nói, là ta không phải, quá mức nóng vội, tiên sinh nhưng nhất định phải tha thứ ta, chờ ta từ Thạch Lạc nơi đó trở về, lại đi Đại Thuận Trai cho ngài mua một vò trăm ngày say. Cấp Uyên sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, còn lộ ra tươi cười, chủ công chỉ cần an toàn trở về liền hảo, cái gì trăm ngày say thiên nhật túy, Uyên không để bụng. Một bên thu thập đồ vật, Phó An trong lòng nói thầm, không để bụng nhưng thật ra đừng như vậy, rõ ràng vui vẻ nha. Kia tiền thưởng rõ ràng là nhà hắn lang quân phó, Bắc Cung Thuần cũng tập kết đội ngũ. Song Quyền một ôm nói, tướng quân, Tây Lương quân đều đã chuẩn bị tốt. Hảo, Triệu Hàm Chương lập tức xoay người, đem cắm trên mặt đất thương rút khởi. Chúng ta đi. Thính Hà cuống quýt cùng Cấp Uyên hành lễ, đuổi theo Triệu Hàm Chương. Phó An cũng vội xách theo tay nải đuổi kịp. Cấp Uyên thở dài một tiếng, chỉ có thể đứng ở chỗ cũ nhìn theo bọn họ. Phó Đình Hàm đã ở trên ngựa chờ, cũng không biết có phải hay không sợ Triệu Hàm Chương không mang theo hắn. Triệu Hàm Chương nhảy lên ngựa, quay đầu lại nhìn thoáng qua đi theo Phó Đình Hàm thân binh, hơi hơi gật gật đầu, trở về là hẳn là ở Phó Đình Hàm bên người phóng một ít người, như vậy an toàn chút, xuất phát. Triệu Hàm Chương đầu tàu gương mẫu, Phó Đình Hàm cùng Bắc Cung Thuần tắc lạc hậu nàng một bước. Tây Lương quân cùng Triệu gia quân phân biệt đi theo ở bọn họ phía sau. Đại biểu bọn họ cờ xí tung bay dựng lên, phụ cận bị thu nạp tàn binh cùng bá tánh đều ngẩng đầu nhìn chăm chú vào này hai mặt cờ xí, một loại bọn họ cũng chưa nhận thấy được yên ổn ở bọn họ trái tim dâng lên, đêm khó đi quân. Huống chi bọn họ còn cuốn đi nhiều như vậy tấn nhân, càng sẽ không ở trong đêm đen hành quân, cho nên bọn họ khoảng cách Thạch Lạc cũng không phải rất xa, nhưng bên này hừng đông, Thạch Lạc bọn họ tạm thời đóng quân địa phương tự nhiên cũng trời đã sáng, bọn họ yêu cầu nhanh chóng làm ra quyết định, là rời đi, vẫn là quay đầu tiếp tục nhằm vào Triệu Hàm Chương. Lưu Uyên phái ra hai quân phối hợp Thạch Lạc, nhưng lần này tiến công như cũ này đây Thạch Lạc là chủ, cho nên mọi người đều nhìn Thạch Lạc. Vương Chương hôm qua binh bại chạy tán loạn, ném đại mặt, bởi vậy hắn không muốn như vậy rời đi, đề nghị tiếp tục nam công. Kia Triệu Hàm Chương bất quá một giới nữ lưu, như thế nào có thể cùng tướng quân so sánh với? Hơn nữa Lạc Dương lúc này chính hư không, chỉ cần bắt lấy Triệu Hàm Chương, chúng ta liền có thể tiến nhanh đi trước Lạc Dương. Đến lúc đó hãm thành phu đế công tích chính là tướng quân, muốn nói không tâm động là không có khả năng. Nhưng Thạch Lạc hai lần gặp phải Triệu Hàm Chương cũng chưa chiếm được tiện nghi, cái này làm cho hắn có chút do dự. Thạch Lạc bên người mưu sĩ Trương Tân lại nói, tướng quân, Triệu Hàm Chương tuy là nữ tử, lại có không thua với nam tử dũng khí cùng trí tuệ, không thể coi khinh chi. Nàng hôm qua cứu gần 10 vạn tàn binh, kia 10 vạn người hơi làm chỉnh đốn liền có thể vì nàng sử dụng. Lúc này cánh đồng bát ngát thành hoang, tướng quân cùng nàng tranh chấp có cái gì bổ ích đâu. Trương Tân nói, không bằng đường vòng, thẳng lấy Lạc Dương, nếu ngài có thể công phá Lạc Dương, bắt lấy Đại Tấn Hoàng đế, kia ngài ở bệ hạ trong lòng, đó là đệ nhất nhân. Trương Tân nói tới đây còn đè thấp thanh âm nói, kia Vương Di xưa nay xảo trá, như thế cơ hội tốt, hắn sợ là cũng sẽ không bỏ qua, ngài ở chỗ này nhiều chậm trễ một ngày, kia hắn đoạt công khả năng tính liền nhiều một phân, Thạch Lạc mưu lược cũng không kém. Trương Tân nhắc tới hắn liền nghĩ tới, hắn nhìn thoáng qua phía dưới ngồi Vương Chương, trong lòng cười lạnh, nói thẳng, Triệu Hàm Chương địa bàn ở Dự Châu, làm nàng cùng Cẩu Hy đấu đi, chúng ta không cần thiết cùng nàng cứng đối cứng. Lập tức điểm binh, chúng ta rời đi. Tấu chương xong, hết chương.